The Gamer Hệ Thống, chương 808, Rating Game, Góc Chuyện Audio.com. Ryzer nằm bệt trên đất như một đống rẻ rách, trâu bò đánh nhau rồi mũi chết. Tên Ryzer này vừa rồi đứng ngay bên cạnh nơi hắn và Graphia va chạm mà không chết là cũng đã là phước tổ 73 đời rồi. Nếu như không phải Ryzer thân là Phượng Hoàng có sức hồi phục rất mạnh thì kết cục sẽ không chỉ như thế thôi đâu. Isesama, cậu định làm gì? Graphia nhìn chằm chằm vào hắn và nói. Lúc này trong lòng Graphia đang cực kỳ kinh hãi, cô không thể ngờ được sức mạnh của hắn lại lớn đến như vậy. Mặc dù không phải là lớp nhân vật thiên về khả năng cận chiến vật lý nhưng thân là quân hậu của ma vương mạnh nhất CS Lucifer thì cô cũng rất mạnh. Vậy mà vừa rồi khi đỡ lấy đòn tấn công của hắn thì Graphia cảm thấy như toàn thân mình bị đánh tan hết mọi sức lực vậy. Vừa rồi có kẻ định làm loạn trên địa bàn của tôi nên tôi chỉ định ra tay dọn dẹp chút rác mà thôi, hắn nhìn Graphia nói với vẻ mặt thản nhiên. Graphia biết hành động vừa rồi của Ryzer đã chọc giận hắn rồi, Xích Long Đế là kẻ mà ngay cả CX cũng không muốn chọc vào, vậy mà tên này không chịu nghe lời cảnh cáo của cô để rồi mọi chuyện lại trở thành như thế này. Cậu hãy bình tĩnh, tôi có cách để giải quyết chuyện này một cách êm xuôi. Graphia đành phải nói, chắc cậu cũng không muốn khiến cho Ryzer-sama cảm thấy khó xử đúng không? Hắn nhìn Graphia một chút rồi liền thu tay lại, thể hiện uy quyền như vậy là đủ rồi, hắn thực chất cũng không định làm quá lên. Graphia thở phào một cái, nếu như hắn quyết tâm giết chết Ryzer thì cô cũng chỉ có thể dùng hết sức mình mà ngăn lại thôi. Nếu ngăn được thì không sao, nhưng nếu cô thất bại thì không chỉ là một việc thừa thãi mà cô còn vô tình tạo ra một kẻ địch mạnh mẽ cho chồng của mình nữa. Sau khi nhận được sự thỏa thuận từ hắn thì Graphia liền tiến tới gần nơi mà Ryzer đang nằm, lúc này mấy người Rias mới vội vàng chạy tới gần hắn. Vừa rồi trước khi ra tay thì hắn đã tạo ra vòng bảo vệ để che chắn cho mấy người Rias rồi nên họ không hề hấn gì hết, chỉ hơi hoảng hồn mà thôi. Mấy người Rias lại có một cái nhìn hoàn toàn khác đối với hắn. Cái này không thể gọi là mạnh nữa mà là quái vật rồi. Chỉ là dư âm của một cú đấm thông thường mà đã đập nát tòa nhà cũ của học viện cô U, phải biết là tòa nhà này được gia cố bằng phép thuật nên cực kỳ vững chắc, bom nguyên tử ném xuống chưa chắc đã phá hủy được nó. Nhà Grammary cùng với nhà Phoenix đều đã lường trước được rằng Rias sẽ không dễ dàng chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này nên đã cử Graphia tới để thông báo phương án cuối cùng mà họ đề ra. Rating Game, một cuộc chiến sẽ diễn ra giữa hai đội ngũ của Rias và Ryzer để quyết định xem Rias có phải thực hiện hôn ước hay không. Graphia vốn nghĩ rằng với đội hình hiện nay thì Rias khó mà nắm chắc phần thắng, nhưng sự xuất hiện của hắn lại khiến cho cô phải thay đổi suy nghĩ. Ozu-sama, tôi sẽ mang Ryzer-sama trở về và sẽ thông báo thời gian cụ thể diễn ra rating game cho cô. Sau Graphia đứng bên cạnh Ryzer đã hôn mê và nói bên cạnh đó, tôi xin chúc mừng cô đã tìm được một người đàn ông tốt như vậy. Graphia vừa nói xong thì dưới chân cô liền lóe lên một ma trận dịch chuyển và sau đó cả cô và Ryzer đều biến mất trước mặt mấy người bọn hắn. Ngày hôm sau Rias nhận được thông báo về rating game giữa đội của cô và đội của Ryzer sẽ được diễn ra sau nửa tháng nữa do Ryzer phải dưỡng thương sau khi bị dư chấn tạo ra khi hắn và Graphia giao chiến làm cho. Góc chuyện audio.com, gãy hết xương cốt toàn thân, sức hồi phục của Phoenix quả nhiên là mạnh mẽ, nếu như người bình thường mà gãy xương nặng như thế có khi nằm trên giường bệnh cả năm trời cũng chưa chắc đã hồi phục được. Rias sau đó đã quyết định dùng thời gian nửa tháng này để tiến hành tập luyện cho những thuộc hạ của mình. Cho dù biết được sức mạnh của hắn có thể sánh ngang được với Graphia nhưng Rias vẫn khá là lo lắng vì rating game không phải là trò chơi cá nhân mà cần tới sự phối hợp của cả đội. Rias là một ác ma chưa trưởng thành, hơn nữa cô vẫn còn khuyết mất một quân xe và một quân mã nữa, cộng thêm quân tượng đầu tiên của Rias là Gaspar Vladi thì đang được phong ấn mà bây giờ thì gần như là không có khả năng chiến đấu. Trong khi Ryzer thì là ác ma đã trưởng thành với đầy đủ 15 quân cờ thuộc hạ của mình và đã nhiều lần tham gia rating game. So với đội của Ryzer thì đội của Rias quá mức lép vế và thiếu hụt kinh nghiệm, vì thế cô phải tận dụng thời gian nửa tháng này cho thật tốt. Rias quyết định sẽ tiến hành luyện tập trong vòng nửa tháng tại căn biệt thự bằng gỗ ở trên núi của nhà Grammary. Bọn hắn sử dụng ma trận để dịch chuyển tới dưới chân núi do căn biệt thự và cả quả núi này đã được yểm phép để chống ma trận dịch chuyển, vì vậy bọn hắn phải mang theo đồ đạc đi bộ dọc theo con dốc ở sườn núi để đi tới căn biệt thự. Mấy người bọn hắn vác theo một đống lớn hành lý và đi lên trên núi. Khi tới được căn biệt thự của nhà Grammary thì đống hành lý này được ném hết lại cho hắn và tất cả mấy cô gái đều kéo nhau lên gác thay đồ để lại một mình hắn đứng trơ trọi ở đây. Hắn xếp đống hành lý vào một góc, sau đó tìm cho mình một căn phòng trống và bắt đầu thay quần áo. Được một lát thì hắn liền nghe thấy giọng Rias đang gọi mọi người xuống dưới phòng khách. Sau đó mấy người bọn hắn bắt đầu tiến hành tập luyện ngay ở bên ngoài căn biệt thự này. Nói là tập luyện nhưng trong này không bao gồm hắn. Lúc này đây hắn đang hướng dẫn kiếm thuật cho Iwumi. Iwumi-chan, cậu đã có đầy đủ kỹ thuật cần thiết cũng như là kinh nghiệm chiến đấu rồi nhưng cậu vẫn còn thiếu sót rất nhiều thứ. Hắn ngồi trước mặt Iwumi và nói tâm trí của cậu quá mức hỗn loạn, cậu cần phải khiến cho bản thân trở nên tĩnh lặng như một hồ nước. Iwumi ngồi nghe hắn nói mà cái hiểu cái không, thỉnh thoảng cô gật đầu một cái thể hiện mình đã rõ. Bài tập đầu tiên của chúng ta sẽ là Jinzen, Zen-chan nhận thiền, hắn nói cậu phải học cách lắng nghe tiếng nói của thanh kiếm của mình, không nên coi kiếm chỉ là công cụ mà phải coi nó như một người đồng đội của mình. Iwumi có một quá khứ không hề tốt đẹp và nó vẫn ám ảnh cô tới tận bây giờ, kế hoạch Holy Suất Thánh Kiếm đã để lại vết thương tâm lý quá sâu cho Iwumi khiến cô khó lòng bình tĩnh được, đây chính là điều tối kỵ đối với những người có phong cách chiến đấu thiên về kỹ thuật như cô. Với sự giúp đỡ của hắn thì lần đầu tiên trong đời Iwumi đã rũ bỏ được sự bất an trong lòng và dần tiến vào trạng thái tĩnh tại. Nhận thiền là phương pháp tu luyện truyền thống của Shinigami nhưng nó hoàn toàn có thể áp dụng được với người bình thường bởi khi vũ khí đạt tới một cấp độ đủ cao thì nó sẽ sinh ra linh tính nhất định, mặc dù không bằng được linh hồn trong Zanpakuto nhưng nếu có thể tiến hành giao lưu với vũ khí của mình thì sẽ giúp cho kiếm thuật của Iwumi tiến rất nhanh. Sau khi Iwumi đã tiến vào trạng thái tĩnh tại thì hắn liền gocchuyenaudio.com, để mặc cho cô chìm trong trạng thái này để cô có thể làm quen với nó trước khi bắt đầu tiến hành Jinzen. Sau đó hắn đi tìm Koneko để hướng dẫn cô bé cách luyện tập. Em đã sẵn sàng luyện tập chưa Koneko-chan, hắn nhìn Koneko và nói. Koneko yên lặng gật đầu một cái và nhìn hắn chằm chằm. Vậy thì được rồi, chúng ta hãy cùng đi nào, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của Koneko sau đó kéo cô đi. Koneko không hiểu hắn định làm gì nhưng vẫn để mặc cho hắn nắm lấy tay của mình. Hắn dẫn Koneko đi vòng quanh đỉnh núi và ngắm hoa cỏ, bây giờ đang là đầu xuân nên các loại hoa mọc rất nhiều. Nhìn nè Koneko-chan, hắn chỉ vào một khóm hoa màu xanh và gọi Koneko tới gần, đây là hoa. Koneko thấy hắn gọi mình lại thì cũng tiến tới gần và nghe hắn giải thích về mấy bông hoa. Suốt buổi sáng hôm đó hắn dẫn Koneko đi hái hoa bắt bướm mà chẳng làm việc gì gọi là luyện tập cả. Koneko cũng rất khó hiểu nhưng với tính cách trầm lắng của mình cô bé cũng không thắc mắc nhiều mà dần dần thả mình vào thiên nhiên. Tương tự với Iwumi thì Koneko cũng gặp phải một chấn thương tâm lý rất lớn từ khi còn nhỏ nhưng trái ngược với Iwumi thì Koneko không trở nên bất an mà ngược lại cô bé lại dần khép kín con tim mình và gạt bỏ mọi cảm xúc qua một bên. Hắn dẫn Koneko đi dạo chơi lung tung cốt là để cho cô bé có thể thả lỏng tâm tình hơn. Gần trưa hắn dẫn Koneko trở về căn biệt thự thì lúc này Iwumi cũng đã tỉnh lại từ trong sự tĩnh tâm rồi. Lúc này trông Iwumi càng thêm tươi tắn và tràn ngập sức sống hơn khi mà cô đã tạm thời buông bỏ được nỗi lo âu trong lòng mình. Hắn cũng định tiến hành huấn luyện phép thuật cho Akeno nữa nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Mặc dù phép thuật là thế mạnh của hắn, nếu hắn muốn hắn có thể giúp cho Akeno trở nên mạnh hơn rất nhiều nhưng vấn đề là hắn không biết giải thích thế nào. Vấn đề kỹ thuật chiến đấu thì hắn có thể dùng lý do lúc trước để lấp liếm được chứ bây giờ nếu tự nhiên hắn để lộ ra là hắn biết cả phép thuật mà lại còn là một pháp sư cực kỳ hùng mạnh nữa thì có chút lạ thường. Tạm thời thì sức mạnh của Akeno cũng đã rất khá rồi nên chắc là hắn cũng chưa phải vội vã giúp cô nâng cao sức mạnh làm gì, mọi chuyện cứ để từ từ cũng được. Cách chương.